tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 197, góc truyện audio.com, Tiểu Huyền Vũ đang đứng một cửa hàng bán những sản phẩm trong bộ siêu tập sắc xuân. Tại trung tâm thương mại The Mall thì Doãn Ngạn Nhi đột nhiên xông tới lên tiếng quát cô Kiều Huyền Vũ, cô đúng là cái đồ hèn hạ mà. Hạ Nhược Anh nghe có người dám lớn tiếng với sếp của mình liền ra mặt lên tiếng, này cô đừng tưởng mình là minh tinh nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm nha, ai cho xúc phạm đến người khác tôi như vậy hả? Doãn Ngạn Nhi xịt tay vào mặt Hạ Nhược Anh và Kiều Huyền Vũ rồi lên tiếng, mấy người đều hèn hạ như nhau, dám dìm hình ảnh của tôi để bán được hàng đúng là rẻ rách mà. Doãn Ngạn Nhi nổi điên lên đưa tay cầm lấy một chiếc đầm trên tay một vị phu nhân nhà giàu ném xuống đất rồi dùng chân dẫm dẫm làm bẩn chiếc váy, cái thứ rẻ. Rách này mà mặc được cái gì chứ, tôi sẽ tặng cô 10 bộ trong bộ siêu tập mới của Phong Linh. Cô gái kia liền hất tay của Doãn Ngạn Nhi ra rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu lên tiếng, cô có thể mặc rẻ rách trên người đi qua đi lại trước mặt công chúng nhưng tôi không thể làm như vậy được, cái thứ kiếm tiền bằng mặt chứ không có não như cô mới dám khoác lên người thứ rẻ rách như thế. Cô, Doãn Ngạn Nhi tức đến nỗi khói muốn bốc trên đỉnh đầu nhưng mà càng nói thì sẽ càng mất hình tượng thêm thôi. Cô gái kia gắt gỏng lên tiếng quát, mau đền lại bộ váy khác cho tôi đi, tôi đã phải đặt hàng mất 7 ngày mới mua được đó. Doãn Ngạn Nhi liền dở giọng ngông cuồng, mất những 7 ngày mới mua được một bộ váy chứng tỏ bọn người này bất tài, cô đến Phong Linh tha hồ mà lựa chọn. Sản phẩm chất lượng thì phải chờ lâu rồi còn rẻ rách. Thì đầy đường ai rảnh tay đâu mà nhặt rồi vứt dùng. Mấy người khác cũng cười mỉa mai Doãn Ngạn Nhi có nhan sắc nhưng não ngắn nên cô ta quẹt thẻ trả lại tiền chiếc váy bị bẩn rồi bỏ đi. Kiều Huyền Vũ ngồi xuống nhặt chiếc váy lên rồi quay sang nói với cô gái kia, bị bẩn mất rồi để tôi đổi cho cô một chiếc mới nhé. Cô gái kia mỉm cười dịu dàng xua tay, không cần đâu, chỉ là bị bẩn một chút, tôi về nhà cho người làm sạch là có thể mặc rồi, tôi dự định sẽ mặc bộ váy này vào ngày mai nếu chờ bộ mới e rằng không kịp mất, cảm ơn cô nhiều nhé. Kiều Huyền Vũ mỉm cười khách sáo, không có gì đâu ạ, cảm ơn cô đã ủng hộ nhé. Sau những hình ảnh bị dìm trong sâu thời trang của Hàm Linh thì trên các trang mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện nhiều hình ảnh nhạy cảm và clip nóng của một cô gái có thân hình vóc dáng gần giống với Doãn Ngạn Nhi, tuy là caption chỉ qua loa để một câu, dạo gần đây có một số minh tinh thật là suy đồi về đạo đức cần phải xem xét lại, không phải ai cũng xứng đáng làm minh tinh. Nhưng lại thu hút nhiều bình luận, ở Vịnh Xuyên này có mấy người được gọi là minh tinh đâu, chỉ cần đem ra so sánh một chút thì người ta đều có thể đoán ra minh tinh được nhắc đến chắc chắn là Doãn Ngạn Nhi rồi. Khi tận mắt xem mấy đoạn clip đó thì Doãn Ngạn Nhi lập tức chạy đến tìm Điền Thâm để nói chuyện cho ra lẽ, người đàn ông trong clip dù đã được làm mờ thì cô vẫn có thể nhận ra chính là anh ta, không chỉ Điền Thâm mà clip nóng của Doãn Ngạn Nhi và các nhà đầu tư bên Gia Xuyên trước đây cũng được đăng lên mạng xã hội. Doãn Ngạn Nhi từng có thời gian sống chung với Điền Thâm nên hiển nhiên có chìa khóa, cô tự mình mở cửa xong thẳng vào nhà của Điền Thâm mà không nể nan gì ai hết. Vào bên trong nhà thì Doãn Ngạn Nhi lại sôi máu lên khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt Quân đang mặc áo ngủ của cô lúc trước còn để ở nhà, Điền Thâm đang ngồi trên sofa lướt web với vẻ mặt rất là thích thú. Doãn Ngạn Nhi cao giọng lên tiếng hỏi, tại sao cô lại ở đây hả? Lãnh Nguyệt Quân cũng có chút giật mình khi nhìn thấy Doãn Ngạn Nhi xuất hiện ở nhà riêng của Điền Thâm, cô tại sao cô lại có thể vào đây được vậy hả? Doãn Ngạn Nhi không thèm nói thêm lời nào đã sấn tới túm tóc của Lãnh Nguyệt Quân tát vào mặt cô ta một cái khiến cho cô ta nằm dài ra ghế sofa, con khốn, tại sao mày lại dám mặc quần áo của tao hả? Lãnh Nguyệt Quân liền nhếch môi mỉm cười rồi lên tiếng đáp trả, vậy thì đã sao chứ? Doãn Ngạn Nhi ngay cả người đàn ông của mày tao cũng ngủ. Cùng rồi thì chuyện mặc quần áo có là gì? Đâu chứ, Doãn Ngạn Nhi mặc dù muốn trèo cao cùng Tề Lăng Hạo nhưng quả thật mà nói thì Điền Thâm mới là mối tình đầu của cô ta, dù bây giờ đã trở mặt với nhau đường ai nấy đi rồi nhưng mà cô vẫn ích kỷ không muốn nhìn thấy Điền Thâm cùng người con gái khác yêu đương gì hết. Xẹt, Doãn Ngạn Nhi dùng sức xé rách chiếc váy ngủ mà Lãnh Nguyệt Quân đang mặc trên người ra, con khốn, dù là đồ tao đã vứt đi thì mày cũng không có tư cách để mặc lại nghe không hả? Lãnh Nguyệt Quân là người đứng sau thuê người đăng hình ảnh nhạy cảm và clip nóng của Doãn Ngạn Nhi lên mạng nên cô ta lên tiếng trêu chọc Doãn Ngạn Nhi, mày thấy clip nóng của mày tràn lan khắp nơi nên nổi tiếng lên cắn bậy à, cách chương.